Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Thủy Chi Pháp Tắc. Ma lực chia tách trình độ đến sợi tóc cấp bậc về sau. Austin phát giác, mình sử dụng Rasengan cùng cái khác rất nhiều chiêu thức tiêu hao ma lực. Đã hạ xuống 7-8 phần tả hữu, đồng thời quy lực không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại có trình độ nhất định tăng lên. Quan trọng nhất là, cái này tinh tế như sợi tóc ma lực khống chế, khiến cho Austin tinh thần thông qua loại này tinh tế ma lực khống chế là môi giới. Cực độ mở rộng lĩnh vực ngưng thực trình độ, mặc dù còn làm không được truyền kỳ như vậy đem toàn bộ lĩnh vực làm tự thân chiến đấu sân nhà. Nhưng lấy Austin bây giờ lĩnh vực hình thức ban đầu lực lượng, tuyệt đối sẽ so với bình thường nửa truyền kỳ tới càng mạnh. Không tệ, trừ trở lên những cái kia thu hoạch bên ngoài, tại tiếp tục hơn nửa tháng đối với ma lực chia tách huấn luyện, khiến cho Austin tinh thần cũng biên độ lớn tăng lên, đối với thân thể trưởng khống nâng cao một bước, ma lực chia tách huấn luyện hoàn thành, thô sơ giản lược tính ra. Austin thực lực càng là tăng thêm một điểm, đối với tiếp xuống tu hành, càng là có không ít tăng thêm hiệu quả. Đằng sau, chính là lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc nguồn gốc lực lượng. Austin chìm vào, tâm thần, tiếp tục tu luyện, Lạnh Đông trong lúc đó, cũng không có cái gì đại sự. Hiện nay tổ rồng bộ lạc, gặp được vấn đề gì trên cơ bản cũng có thể tự mình giải quyết. Không cần đến mình tự mình xuất thủ, dù sao đã biến thành chúa tể một phương cấp bậc thế lực. Lại thêm thú nhân lục thức hoàn thành, đồng thời tại siêu phàm giả thú nhân ở giữa phổ cập ra. Thú nhân siêu phàm giả thực lực thu được tăng lên trên diện rộng. Cho dù là hoàng kim cấp bậc lĩnh chủ đều không thể đối tổ rồng bộ lạc tạo thành bao lớn tổn thương. Bây giờ lấy Austin cùng hắn dưới trướng tổ rồng bộ lạc kết hợp lại, thực lực không chút nào kém cỏi hơn tạo thành liên minh bộ lạc bên trong bất kỳ một cái nào loại cực lớn bộ lạc. Tổ rồng bộ lạc sở dĩ không có giống huyết chảo bộ lạc như vậy thanh danh hiển hách, bất quá là bởi vì Austin cao bức tường rộng tích lương chậm xưng vương sách lược. Huống chi tổ rồng bộ lạc một nửa trở lên đồ ăn đến từ làm ruộng nông nghiệp phát triển. Còn có các hạng cây nấm trồng trọt, chăn nuôi nghiệp, ngư nghiệp các loại thượng vàng hạ cám chung vào một chỗ. Cũng không cần quá nhiều sinh tồn lãnh địa, cho nên cũng không có cùng ngoại giới tiến hành đại quy mô xung đột. Cho đến nay, tổ rồng bộ lạc phát động chiếm đoạt chiến tranh, bất quá là khu vực xung đột nhỏ phạm vi mà thôi. Đâm xuống dày đặc căn cơ, không ngừng tu luyện nội công, đợi đến trận kia hủy diệt thú nhân vương đình sau đại chiến. Thế nhân ánh mắt theo Kava đại xâm lâm bên trong rời đi, mới là nhóm người mình xuất thế thời cơ tốt nhất. Tổ rồng bộ lạc ổn định phát triển, tại ba cái cứ điểm bên trong vững bước mở rộng, Austin tự nhiên cũng liền an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem mình thực lực tăng lên. Có đôi khi ngẫm lại, mình chỉ sợ là từ trước tới nay chăm chỉ nhất cự long. Xuất hiện cùng mình cùng tuổi gia hỏa sẽ đang làm gì? Chỉ sợ là đang ngủ ngon đi. Có đôi khi thật ghen tị khác long. Cũng may, chăm chỉ cũng tự nhiên có hồi báo. Bây giờ Austin bất quá là 7 tuổi tả hữu tuổi tác, nhưng một thân thực lực đã là đạt tới nửa truyền kỳ cảnh giới. Càng là người mang lấy 4 loại nguyên tố pháp tắc lực lượng. 7 tuổi, lấy cự long hơn ngàn năm dài rằng giặc tuổi thọ đến xem, còn chưa đủ 1%, liền ấu long thân phận cũng còn chưa thoát khỏi. Nhưng hắn cũng đã có được 8-9 mét cao khổng lồ thân thể, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào truyền kỳ cửa chính. Đi khác long lên mấy trăm năm đều không thể đi đến đường. Mà những cái kia cùng hắn cùng tuổi, ngay tại phụ mẫu phù hộ xuống nằm ngáy o o ấu long nhóm đâu, chỉ sợ Bạch Ngân đã là đến đỉnh đi. hồi tưởng lại mình đoạn đường này đi tới gian khổ, Austin cũng là thổn thức không thôi. Cố gắng người, vận khí cũng sẽ không quá kém. Trên đỉnh núi, Austin cho mình ực một hớp kiếp trước canh gà, chính là bắt đầu chìm vào tâm thần lĩnh ngộ. Nguyên bản Austin dựa vào thôn phệ luyện hóa, đạt được pháp tắc lực lượng vốn không thuộc về tự thân. Cứ việc lão thần phụ cái kia cách không một chỉ để Austin thể nội thủy nguyên tố pháp tắc nguồn gốc trực tiếp luyện hóa, đồng thời trên phạm vi lớn tăng cường trong cơ thể hắn từ đầu đến cuối pháp tắc nguồn gốc lực lượng. Nhưng cuối cùng không phải tự thân, chỉ có thể sử dụng, không thể nào hiểu được. Nếu như nói pháp tắc nguồn gốc là đao, như vậy hiện tại hỏa diễm pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc tại Austin mà nói, tựa như là trẻ nhỏ đao trong tay, chỉ có thể tùy tiện vung vẩy đả thương người. Làm Austin cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc lực lượng sau, chính là như là nguyên bản không hiểu được sử dụng đao người luyện tập một môn đao pháp. Vô luận là vận dụng vẫn là sát thương năng lực, đều thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Mà lại, cảm ngộ pháp tắc chỗ tốt không chỉ có riêng chỉ là có thể tăng lên vận dụng pháp tắc lực lượng hiểu quả, quan trọng nhất là nếu là có thể hoàn chỉnh cảm ngộ đến giữa thiên địa một đầu pháp tắc nguồn gốc, bên kia có thể coi đây là lên trời thạch, một bước bước vào truyền kỳ cửa chính. Hoàn chỉnh pháp tắc nguồn gốc chính là truyền kỳ cửa chính cánh cửa. Hiện tại đối với thể nội pháp tắc nguồn gốc cảm ngộ là thông hướng truyền kỳ cửa chính trên đường tích lũy nội tình. Đây cũng là Austin không chối từ khổ cực tiêu tốn rất nhiều thời gian tại cảm ngộ pháp tắc nguồn gốc trên người nguyên nhân. Tinh thần đắm chìm như thể nội, bao khỏa tại huyết mạch bên trong pháp tắc nguồn gốc bên trên. Theo thủy chi pháp tắc bắt đầu, Austin tinh thần phảng phất đắm chìm vào một mảnh nước thế giới. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh nước hải dương. Hắn đứng tại thủy thế giới trung tâm, bắt đầu trải nghiệm bốn phía nước lực lượng. Ngoại giới thời gian chậm rãi trôi qua, trên bầu trời bông tuyết rơi xuống lại dưới, xuống lại rơi. Austin không nhúc nhích, tinh thần đắm chìm ngao du tại pháp tắc nguồn gốc trong hải dương. Đối với trên người bông tuyết không có chút nào để ý tới. Không biết trôi qua thời gian bao nhiêu, Austin toàn bộ thân hình phảng phất đều bị băng tuyết bao trùm. Trong thoáng chốc, thời gian trôi qua hơn nửa tháng, Austin mới từ ngủ say mở mắt, run run người lên bông tuyết. Màu trắng bông tuyết tùy theo rì rào rơi xuống. Có trước kia lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc nguồn gốc cùng phong chi pháp tắc nguồn gốc kinh nghiệm, lại thêm Austin tu vi tăng lên, đạt tới nửa truyền kỳ cảnh giới, lĩnh hội lạ lẫm pháp tắc nguồn gốc tốc độ cũng là tăng lên không ít. Bây giờ hắn thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ đã là đến một cái tương đối sâu nhập giai đoạn, đại thể trình độ lên cùng lôi điện pháp tắc cùng phong chi pháp tắc không kém là bao nhiêu. Lĩnh hội tốc độ vốn là càng ngày càng chậm, bây giờ cơ hồ đạt đến một cái cực hạn. Không có cơ duyên, lại lĩnh hội xuống dưới chỉ sợ cũng tăng lên không có bao nhiêu. Bởi vậy, Austin quả quyết ngừng thủy chi pháp tắc lĩnh hội. Thủy thịt tính Rasengan hao phí thấp hơn, uy lực càng thêm cường đại. Hơn nữa còn có thể lấy thủy chi pháp tắc lực lượng dẫn động một trận biển gầm dòng lũ đồng dạng pháp thuật năng lực. Austin cảm giác tình huống trong cơ thể đối với lần này lĩnh hội thủy chi pháp tắc nguồn gốc thu hoạch đã là trong lòng hiểu rõ, chiến lực lại lần nữa bằng thêm một điểm. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Austin nhắm mắt lại, tinh thần chìm vào thể nội, bắt đầu lĩnh hội hỏa chi pháp tắc nguồn gốc. Đợi đến hắn đem hỏa chi pháp tắc nguồn gốc lĩnh hội hoàn tất, đến lúc đó bốn nguyên tố pháp tắc một thành, lại ngưng tụ mặt khác hai thanh pháp tắc thần kiếm, góp đủ bốn chuôi, cứ như vậy cũng có thể bắt đầu tứ linh kiếm trận cấu tạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,